Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực như lúc này. Kết thúc hồi tưởng, Thái Điệp thở dài một cái, sau đó kéo nhẹ tay Bảo Nam, ý muốn để hắn một mình trong lúc này. Bảo Nam và Thái Điệp vừa đi khỏi khu vườn, Bích Thảo bước tới, nấp sau một cây cột đèn, lặng nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi im trên chiếc ghế xích đu, làn gió lạnh phà vào gương mặt toàn mỹ của hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc này hắn chỉ muốn điên cuồng chạy đi tìm nó, ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó. Nó rất sợ lạnh, đúng là rất sợ lạnh. Mỗi lúc đến trường, vừa ngồi vào lớp, nó lại kéo tay hắn lên áp má nó rồi cười khúc khích. Bất giác hắn nở một nụ cười, nước mắt lại rơi xuống. Chỉ khi có chuyện với nó, hắn mới biết bản thân yếu đuối đến chừng nào. Thế mới biết mọi chuyện trên đời đều không thể làm hắn sợ hãi, ngoại trừ nó. Fenvin đã âm thầm cho người tìm kiếm nó, việc bây giờ hắn có thể làm là chờ đợi. Đúng như Leo nói, chúng thật sự đã theo dõi sát hành tung của từng người mới dễ dàng ra tay như vậy. Nhất cử nhất động của bọn hắn nên vẫn cẩn thận sẽ tốt cho nó hơn. Càng nghĩ hắn lại càng thấy khó chịu. Hương hoa vẫn thoang thoảng bay trong làn gió lạnh. Nó có bị người ta hành hạ không? Nó có bị lạnh không? Hắn cười nhạt rồi khẽ nói với gió. 29 Tết rồi, sao em còn chưa về? Đã hứa sẽ cùng đón giao thừa bên nhau. Bích Thảo cứ nhìn theo hắn mãi, có thứ cảm giác gì đó thật sự khó chịu. Nhìn thấy hắn buồn như vậy, cô thật sự đau lòng. Cũng không biết từ lúc nào trái tim cô lại trao cho hắn. Có lẽ từ nhỏ cho đến bây giờ chưa từng có ai rửa vết thương cho cô, chăm sóc cô cẩn thận, tỉ mỉ. Cô chỉ biết quan tâm chăm sóc người mẹ mù, sống cô đơn cùng cực trong nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên có một người sợ cô đau, lần đầu tiên có một người nói với cô, sẽ là người nhà của cô, sẽ bảo vệ cô, và lần đầu tiên có người đã không bỏ cô lại khi cô bị thương, đó là hắn. Chỉ có hắn mới làm trái tim cô ấm áp. Nhưng mà hắn lại đang đau khổ vì một người khác, trái tim hắn không dành cho cô. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi bỏ đi. Từ xa, Thái Điệp đều nhìn thấy hết mọi hành vi cử chỉ của cô. Ngôi nhà ở vườn đồi. Một người con trai mặc một bộ đồ đen, đội một chiếc mũ và bịt khẩu trang che hết gần nửa khuôn mặt anh Tuấn. Anh bước vào khu vườn trong căn nhà, sau đó đi vào ngôi nhà. Một người con trai khác cũng đang ngồi trên ghế bàn ăn, nhâm nhi ly cà phê nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe có tiếng động, cậu biết ngay là ai. Hoặc cô ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Hoặc là Vũ Phong. Anh có làm một ly không? Hải Minh ngước đầu lên nhìn chàng trai bịt mặt. Vũ Phong cởi mũ ra, sau đó mở khẩu trang ra cười nhẹ, đi tới ngồi đối diện Hải Minh nói. Trời lạnh như vậy, được nhâm nhi một ly cacao nóng hổi do em pha chế thì thật tuyệt vời. Hải Minh nhún vai cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào bếp. Vũ Phong thở dài một cái rồi cũng nhìn ra khu vườn. Nơi đây làm cho người ta cảm giác thư thái, thoải mái, vô cùng dễ chịu. Của anh đây. Hải Minh đặt ly nước nghi ngút khói trước mặt Vũ Phong rồi ngồi xuống nhìn anh. Rên vẫn ổn chứ? Ổn, bọn chúng cũng không bạc đãi cô ấy. Vũ Phong vừa nói vừa uống một ngụm cacao nóng. Tại sao anh không cho Canvin biết địa điểm tới cứu cô ấy, mà lại theo dõi âm thầm bảo vệ cô ấy ngay trong sào huyệt của bọn chúng? Hải Minh thắc mắc. Vũ Phong lắc nhẹ đầu, đặt ly nước xuống rồi nhìn Hải Minh. Mục tiêu của chúng ta vẫn là bà ấy. Ngày mai bà ta mới về nước, lúc đó anh sẽ ra mặt. Mọi chuyện nên có câu trả lời rồi. Hoàng thị và Huỳnh thị cũng không thể ngờ vực đầu đá nhau mãi được. Phải có điểm kết rồi. Anh cũng không muốn đợi ngày đưa Ren ra khỏi đó được nữa. Cây cười nhạt. Em đi với anh, Hải Minh nói. Vũ Phong nghe xong bật cười nhìn Hải Minh. Trước đây chúng ta ghét nhau đến mức nào nhỉ? Hải Minh cũng cười nhẹ rồi nhún vai. Vũ Phong lại nhìn ra bên ngoài trời nói. Lúc trốn thoát được anh đã quay lại nhà Ren. Nhưng do bọn chúng lùng sục, anh cũng đã kiệt sức. May nhờ Linh Chi bắt gặp đã giúp anh trốn thoát bọn chúng. Vừa trở về đã lại gặp được em. Có thể dễ dàng quan sát Ren và Lazy, anh cảm thấy rất an tâm. Chúng ta đã sống trong hiểu lầm, thù hằn quá lâu rồi. Anh thật sự mệt mỏi và muốn nhanh chóng giải quyết hiểu lầm. Sau đó thì sao? Chúng ta vẫn là người thất bại trong tay Ken. Hải Minh vừa dứt lời, cả hai đều bật cười. Trong trái tim họ đều có điểm chung là có sự bao dung, nhân hậu và cả cô gái nhỏ ấy, An Vi. Ngày 30 Tết, cái ngày mà chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa.